Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 967 độc kế. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch không lý Tạ Cảnh Sơn, tiếp tục hỏi Thẩm Hoài Hy, đoán được một vài lại là nhiều ít. A Nam nếu cùng Tạ Cảnh Sơn nói qua nàng mục đích, Tạ Cảnh Sơn liền không có toàn nói cho ngươi sao? Thẩm Hoài Hy cười khổ lắc đầu. Hắn không có nói qua một chữ, nhưng là hắn kia tâm sự nặng nề bộ dáng, cùng các loại khác thường hành vi, làm ta đoán được này một vài, cũng chính là lục sư tỷ đầu nhập vào ma tộc có khác ẩn tình. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn, thấy được sao? Quang kín miệng không cái dám dùng. Có một số việc là đại gia cố ý không nói cho ngươi sao? Tạ Cảnh Sơn cả người bỗng dưng tinh thần sa sút xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch kỳ thật cũng minh bạch. Đối với Tạ Cảnh Sơn loại này hỏa linh căn người, thiên tính liền nhiệt liệt bôn phóng. Muốn hắn nội liễm kỳ thật rất khó. Tựa như thương hỏa, cả đời đều là cái náo nhiệt việc vui người, còn có Chu Tước giới Viêm Hoa Tiên Quân. Cũng là hấp tấp, táo bạo dễ giận thẳng tính, linh căn đối một người tính cách hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ảnh hưởng. Đặc biệt là đơn linh căn, Triệu Phất Y cùng nàng kia ba cái đệ tử đều là đơn linh căn. Liền rất rõ ràng, Triệu Phất Y kim hệ đơn linh căn. Làm gì đều giống cái rùi giống nhau sắc bén. Thổ linh căn Lý Thận Chi cẩn thận lại thích đem chính mình chôn lên. Mộ Vô Xương lôi hỏa song linh căn, một chút liền tạc. Thủy linh căn Hà Vong Trần liền càng không cần phải nói. Cũng không có việc gì liền khóc sướt mướt. Cũng liền Đường Vị Miên tốt một chút. Tựa hồ là đơn mộc linh căn. Hảo, việc đã đến nước này, hôm nay nếu mọi người đều tụ ở bên nhau, liền trước không cần lo cho sự tình phía sau, đem sở hữu sự tình đều mở ra tới nói, có vấn đề giải quyết vấn đề. Giải quyết không được cũng cùng nhau nghĩ cách, tựa như lúc trước chúng ta bốn cái ở Quan Tinh lâu chung. Thương nghị nằm vùng ma tộc kế hoạch khi giống nhau, chúng ta bốn cái. Tinh thần sa sút Tạ Cảnh Sơn đột nhiên ngẩng đầu. Cái gì bốn cái gì Quan Tinh lâu, ngươi cùng Lục Nam Chi nằm vùng ma tộc kế hoạch ta cùng Thẩm Hoài Hy cũng tham dự sao? Ta như thế nào không nhớ rõ có việc này? Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt nghi hoặc, thực hiển nhiên, hắn kia một đoạn bị phong ấn ký ức còn chưa giải phong, khụ tương đương, Thẩm Hoài Hy vội vàng hỏi. Lục sư tỷ, ngươi hiện tại hẳn là muốn lấy được ma tộc tín nhiệm đi. Chính là ngươi mấy năm nay đi theo ma tộc xuất chinh, 10 chiến 9 bại, tuy nói là vì diệt trừ dị kỳ, nhưng là cũng sẽ làm ma tộc cảm thấy ngươi thực vô năng a. Lục Nam Chi nói. Trước mắt ma tộc đại quân quyền chỉ huy ở Kim Bộ Ma Chủ trong tay. Kim Ma Bộ tộc ở ma vực thế lực lớn nhất. Ta cùng Thẩm Minh Kính đều là nghe lệnh hành sự. Chiến bại cũng không phải chúng ta trách nhiệm. Thẩm Hoài Hy lộ ra hiểu rõ thần sắc. Minh Bạch, Kim Bộ Ma Chủ chỉ huy không lo, lại liên tiếp tạo thành trọng đại tổn thất. Cuối cùng chỉ có thể giao ra quyền chỉ huy. Đến lúc đó, chính là ngươi cùng Thẩm Minh Kính chứng minh các ngươi năng lực. Đại triển thân thủ thời điểm, nhất tiễn song điêu chi kế. Thẩm Hoài Hy, Lục Nam Chi đột nhiên nghiêm túc lên. Mang theo Tạ Cảnh Sơn bọn họ lui đi, chờ đến quyền chỉ huy rơi vào chúng ta trong tay khi. Ngươi nếu không lùi, chúng ta cũng chỉ có thể binh nhung tương kiến. Các bằng bản lĩnh, Thẩm Hoài Hy không hề sợ hãi, lui là không có khả năng lui. Không phải ta không muốn, là nhân tộc đại thừa không cho phép. Cả nhân tộc cũng không thể chịu đựng ma tộc nhúng chàm. Ma tộc nghĩ muốn cái gì? Năm đó linh giới rách nát, tam tộc mới tới thượng giới. Băng ma thánh chủ từng chiếm lĩnh thượng giới tam thành địa giới. khi đó băng ma thánh chủ cũng đã cố ý giảng hòa. Đáng tiếc cuối cùng bị thiên vu tộc âm thầm phá hủy hết thảy. Cuối cùng dẫn tới bọn họ chỉ có thể lui giữ đến ma vực chung đi, cho nên ở ma tộc xem ra. Kia tam thành địa giới vốn dĩ chính là bọn họ. Bọn họ hiện tại muốn chính là lấy về kia tam thành địa giới. Thẩm Hoài Hy cười khẽ. Tam thành địa giới tuyệt đối không thể. Có cò kè mặc cả đường sống sao? Lục Nam Chi trần chờ. Thẩm Hoài Hy ánh mắt hơi lóe, nhìn ra Lục Nam Chi trong lòng. Cũng không phải thật sự muốn tam thành địa giới. Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn hai người qua. Lại quay đầu, xem Thẩm Hoài Hy cùng Lục Nam Chi ngươi một lời ta một ngữ. Cắm không thượng miệng, mạo muội hỏi một câu. Hiện tại ma vực bên trong, có bao nhiêu là đứng ở các ngươi bên này? Nếu không thể nói, liền tính, Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn lại chuyển hướng Lục Nam Chi. Lục Nam Chi nhíu mày suy. Tư một lát, chậm rãi nói, ma tộc phong tỏa ma vực này hơn 200 năm, bởi vì ta có băng ma thánh chủ truyền thừa. Hơn nữa băng ma thánh chủ để lại cho ta đồ vật. Băng ma bộ tộc cùng thủy ma bộ tộc là hoàn toàn ủng hộ ta. Thẩm Minh Kính thời trẻ cũng đã lấy được lôi bộ thiên ma cùng phong bộ thiên ma tín nhiệm cùng duy trì. Tuy rằng chúng ta trận doanh chỉ có 2 vị thiên ma, nhưng là ma tộc 8 đại bộ phận tộc, có một nửa đứng ở chúng ta bên này. Chúng nó cũng đánh mệt mỏi, muốn ngừng chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức, dư lại 4 bộ. Chỉ cần thông qua trước mắt chiến tranh không ngừng cắt giảm thực lực của bọn họ. Ở ma vực bên trong, chúng ta là có thể chậm rãi đem này tầm ăn lên. Chậm rãi lớn mạnh chúng ta trận doanh thực lực. Mặt khác, dư lại tứ đại thiên ma bên trong. Có 2 cái tới gần phi thăng. Chỉ cần không phải diệt tộc đại sự, mặt khác đều không thế nào quản. Thẩm Hoài Hy nghĩ nghĩ, từ từ gật đầu. Xem ra cái này Thẩm Minh Kính xác thật làm sung túc chuẩn bị. Kỳ thật ta cũng không phản đối lục sư tỷ kế hoạch. Tương phản, ta còn tưởng ở năng lực trong phạm vi giúp ngươi một phen. Chính là chúng ta còn quá yếu ớt, chỉ sợ có thể làm không nhiều lắm. Hiện tại cũng chỉ có thể thuận miệng nói. Thẩm Hoài Hy mới vừa nói xong, Tạ Cảnh Sơn liền muốn mắng hắn là cái phản đồ. Bị Giang Nguyệt Bạch ánh mắt cảnh cáo, ngượng ngùng câm miệng. Thẩm Hoài Hy ngươi tiếp tục nói. Thẩm Hoài Hy gật đầu lấy kỳ cảm tạ. Chúng ta muốn trước làm rõ ràng một cái tiền đề, đó chính là người có thể tử tuyệt mà lại không thể hoàn toàn tiêu diệt. Như vậy từ toàn bộ đại cục thượng xem, xử lý ma tộc biện pháp tốt nhất chính là đem này quản thúc ở một mảnh khu vực nội. Nhưng cố tình ma tộc cũng không phải gia súc, có linh trí có dã tâm. Ma tộc không giống tu tự nhiên chi đạo yêu tộc, có thể an cư một phương. Ma tộc sinh sản tốc độ so với nhân tộc mau thượng không ít. Lần này ma vực chỉ là phong tỏa không đến 300 năm, liền một lần nữa có được cùng nhân tộc một trận chiến chi lực. Nếu không tăng thêm ngăn chặn, thực sự đáng sợ. Nhưng này cũng có ma tộc bị áp chế đến quá tàn nhẫn duyên cớ. Bọn họ không cần lực sinh sản liền sẽ chết. Lịch đại đại thừa tiên quân nhằm vào ma tộc, sở chọn dùng biện pháp đều là tuyệt tự. Muốn hoàn toàn hủy diệt ma vực, làm ma tộc không có dựng thân chỗ. Nhưng là nhìn chung lịch sử, việc này căn bản làm không thành. Liền tính làm thành, cũng là một tức thái bình. Ma tộc sớm hay muộn sẽ ngóc đầu trở lại, còn sẽ xuất hiện tân ma vực. Thậm chí ma tộc thẩm thấu đến nhân tộc mỗi cái góc. Đến lúc đó càng khó đối phó, bất luận cái gì sự vật tồn tại đều có này đạo lý. Áp chế đến quá tàn nhẫn có đôi khi xác thật sẽ hoàn toàn ngược lại. Cùng với như vậy vẫn luôn đánh tiếp, chi bằng hung hăng tâm, đổi cái phương thức tới xử lý ma tộc. Có lẽ có thể làm được nhất lao vĩnh giật. Người hảo ta hảo đại gia hảo. Có đôi khi đối ma tộc chính sách thích hợp thả lỏng một ít. chưa chắc không thể được. Cảnh Sơn huynh, a, ngươi biết chín đại tinh minh, vì lần lượt trùng kiến Thái Vi tinh minh 34 biên giới, mỗi năm phải tốn phí nhiều ít linh thạch sao? Đây là Tạ Cảnh Sơn am hiểu phạm vi. Hắn Minh Sơn lâu mỗi năm có 7 thành vật tư đều là cung cấp Thái Vi tinh minh. Xem sổ sách thời điểm, hắn còn từng cảm thán quá, đánh giặc quá thiêu tiền, cố tình còn có người nhân cơ hội quá độ chiến tranh tài. Hận không thể tiền tuyến vẫn luôn đánh tiếp, Tạ Cảnh Sơn nghĩ nghĩ nói. Chín đại tinh minh mỗi năm từ tu chân giới tông môn, gia tộc, tán tu minh chỗ thu thuế kim, ước chừng có một nửa đều là giao cho Thái Vi tinh minh dùng cho đánh giặc. 300 năm trước Thái Vi tinh minh thất thủ sau, có một đoạn thời gian tiêu hao vượt qua 7 thành, Thẩm Hoài Hy gật đầu. Lục sư tỷ, Giang sư tỷ, các ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Tạ Cảnh Sơn mộng bức mặt. Có ý tứ gì? Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đối xem một cái. Như thế nào có thể không rõ đâu. Thẩm Hoài Hy ý tứ là Thái Vi tinh minh 34 biên giới, bởi vì hàng năm gặp chiến tranh, bị ma tộc công chiếm, lại bị nhân tộc cướp về, đã sớm đã vỡ nát, có thể khai thác tài nguyên cũng sớm đều bị khai thác sạch sẽ, nếu không phải vì thành lập phòng tuyến, làm đại chiến giảm sóc mang, như vậy địa phương chỉ sợ đều sẽ không có tu sĩ lưu lại. Thẩm Hoài Hy muốn nhân tộc từ bỏ Thái Vi tinh minh 34 biên giới. Như vậy nhân tộc cũng có thể tiết kiệm một tuyệt bút tiền, mà ma tộc được đến như vậy địa bàn, khẳng định phải tốn thời gian hoa tài nguyên đi xây dựng. Thậm chí vì bảo vệ cho 34 biên giới mà phân tán mở ra, biến tướng đến suy yếu thực lực. Phía trước ma tộc bắt lấy Thái Vi tinh minh toàn tuyến, chính là bởi vì binh lực gánh vác, dẫn tới thực lực giảm mạnh, thủ không được, lại bị nhân tộc đoạt lại Thái Vi tinh minh. Thẩm Hoài Hy tiếp tục nói. Đây là một phương diện. Về phương diện khác, nếu hiện tại sở hữu ma tộc có thể ý thức được đại lượng sinh dục ấu ma, sẽ dẫn tới bọn họ tự thân suy yếu, vô pháp tiến giai càng cao tầng cấp, có phải hay không có thể giảm bớt ma tộc như thế đại lượng sinh sản? Tạ Cảnh Sơn lúc này nghe hiểu, hít ngược một hơi khí lạnh. Độc kế a, người đây mới là tuyệt tự chi kế. Lục Nam Chi nhíu mày. Phải làm đến điểm này rất khó. Hơn nữa nhân tộc phái đến ma tộc những cái đó nằm vùng cũng từng giải rác quá cùng loại lời đồn, không có ma tộc tin. Hơn nữa đại thừa thiên ma định ra quy củ, bọn họ sẽ ở cố định thời gian liền cử hành sinh lợi tế điển. Giang Nguyệt Bạch suy tư nói. Kỳ thật cũng không phải làm không thành, nếu là có cũng đủ kiên nhẫn, kỳ thật có thể thông qua thận ma, mộng sát thuật, trước đối tiểu bộ phận cấp thấp ma tộc tiến hành tẩy não, làm chúng nó ở sinh lợi tế điển thời điểm đừng như vậy ra sức giở trò bịp bợm. Sau đó chờ này phê giở trò bịp bợm ma tộc trưởng thành đến so mặt khác ma tộc mau thời điểm, mặt khác ma tộc là có thể ý thức được giảm bớt sinh dục, xác thật có trợ giúp trưởng thành, chúng nó liền sẽ chủ động đi giảm bớt sinh dục. Chính là chuyện này, chỉ sợ rất khổ sở Thẩm Minh Kính kia một quan. Ba người đều trầm mặc xuống dưới, từng người tự hỏi. Tạ Cảnh Sơn liền ngây ngốc mà qua lại xem, hoàn toàn bất động đầu óc. Một lát sau, Thẩm Hoài Hy nói, Minh lừa đi, nhân tộc bên trong xác thật là tu vi càng cao tu sĩ càng không muốn sinh hài tử, có tổn hại tự thân khí huyết tinh nguyên. Nói cho Thẩm Minh Kính, nếu muốn làm ma tộc cường đại lên, phải dưỡng tinh không dưỡng nhiều. Làm chính hắn tưởng, Giang Nguyệt Bạch lo lắng nói. Nhưng này rõ ràng là kiếm hai lưỡi. Ma tộc nếu là thật sự bởi vậy nhiều rất nhiều tinh nhuệ, nhân tộc lại nên như thế nào? Thẩm Hoài Hy nói, so tinh nhuệ, nhân tộc thực lực xa ở ma tộc phía trên. Hiện tại là không có toàn diện khai chiến, bằng không nhân tộc toàn thể thượng chiến trường, ma tộc nhưng chống đỡ không được. Đáng tiếc, thật muốn như thế, toàn bộ thượng giới khẳng định rách nát. Cho nên điểm này, xác thật cũng phải nghĩ biện pháp phòng bị. Lục Nam Chi trần chờ không chừng. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên bực bội, mất đi kiên nhẫn, làm này đó âm mưu quỷ kế thật sự phiền đã chết. Thẩm Hoài Hy, nếu không ngươi làm một mình đi, trực tiếp phục hưng thiên vu, đem nhân yêu ma toàn bộ xoa thành một đoàn. Đến lúc đó đại gia tuy hai mà một, có lẽ liền thái bình. Tạ Cảnh Sơn như suy tư gì gật đầu, thế nhưng cảm thấy có đạo lý. Thẩm Hoài Hy dở khóc dở cười, liên tục cự tuyệt, thôi bỏ đi, liền tính là như vậy, như cũ sẽ có chiến tranh, trên đời này vốn dĩ liền không có tuyệt đối hòa bình, đều là dựa vào cân nhắc cùng vũ lực uy hiếp thôi. Tấu chương xong, hết chương.